Thiên Giáng Đại Vận, chương 5, 2, Cải Trang Vi Hành 2, góc truyện audio.com. Trên nóc nhà đối diện với đại sảnh đường, lão thợ làm vườn Lâm Phong đang uống rượu một mình. Lúc nãy nếu như mấy tên hộ vệ đó động thủ thì lão sẽ không do dự cứu người. Không phải vì cái gì khác mà chỉ là vì Chu Thiên Giáng có được mặt khóa ngọc đó nên lão phải giữ lời hứa. Quách Dĩnh đem mọi chuyện nói với lão phu nhân. Ngay đến cả chuyện mình giết người nàng cũng nói hết, vì bảo vệ Chu Thiên Giáng mà Quách Dĩnh không ít lần phải cầu cứu đến nội tổ mẫu. Cuối cùng không có cách nào khác bèn nói nếu như đến ân nhân cứu mạng của mình còn không thể bảo vệ được, thì nàng sẽ lấy cái chết ra để tạ ơn. Lão phu nhân yêu thương cháu gái, càng không nghĩ rằng tiểu Quách Dĩnh của mình trên đường lại phải chịu nhiều khổ ải như thế. Lão phu nhân cảm thấy rằng lẽ ra mình nên cảm tạ Chu Thiên Giáng mới phải. Không cần biết hắn ra tay với mục đích gì, nhưng hắn bảo vệ được sự thanh bạch của cháu gái mình thì là điều không thể chối cãi. Lão phu nhân gọi Quách Thiên Tín đến và mắng một trận. Không chỉ có thế, lão phu nhân còn hạ lệnh từ hôm nay trở đi, Chu Thiên Giáng sẽ không phải mang thân phận là nô bộc làm vườn nữa, mà là khách của Quách phủ, được đối đãi như một vị khách quý. Quách Thiên Tín hận đến mức nghiến răng trèo trèo, nhưng không thể làm trái ý nguyện của mẫu thân, chỉ ngấm ngầm trừng mắt với Quách Dĩnh. Có được sự ủng hộ của tổ mẫu nên Quách Dĩnh không cảm thấy sợ, cũng trừng mắt lên với phụ thân. Quách Dĩnh biết rằng ở trong cái nhà này, lời của tổ mẫu là đáng giá nhất. Quách Thiên Tín rơi vào thế bất đắc dĩ, chỉ có thể ngấm ngầm phái người đến Trung Đô Phủ để điều tra. Đồng thời cũng phái đội trưởng binh vệ thân cận của mình đem theo một đoàn người ngựa giết bằng sạch thanh lâu đáng hận kia. Chu Thiên Giáng trong chớp nhoáng đã từ gà rừng biến thành phụng hoàng. Thân phận môn khách quả thực là khỏi phải nói, chẳng khác gì tham mưu cao cấp mà Quách Phủ mời đến. Tuy rằng đã có phòng riêng của mình, nhưng Chu Thiên Giáng vẫn thích ở vườn hoa hơn, cũng chả có cách nào khác vì lão thợ làm vườn Lâm Phong cũng ép hắn mà. Có điều, cũng may là không còn phải ngày ngày ngồi cắm lá cây và mỗi ngày cũng chỉ có thời gian 2 canh giờ để luyện tập. Để báo đáp ân đức của lão phu nhân, Chu Thiên Giáng đã đích thân viết một bài thơ dâng tặng lão phu nhân. Doanh không vạn đạo hà quang hiện, thái vụ phiêu diêu dáng cắt tường phúc như đông hải trường lưu thủy thọ tỷ nam sơn bất lão tùng. Trong sự ca tụng không ngớt của Quách Dĩnh, lão phu nhân vui không kể xiết. Có được sự hậu thuẫn của lão phu nhân và Quách Dĩnh nên trước mặt Quách Thiên Tín hắn cũng đã dám thẳng lưng cao đầu. Quách Thiên Tín càng nhìn Chu Thiên Giáng càng cảm thấy khó chịu. Quách đại tướng quân trở về được hơn nửa tháng, Chu Thiên Giáng mặc nhiên đã trở thành kẻ có tiếng tăm của Quách phủ rồi. Con em của những quan lớn trong thành vì muốn nhờ hắn làm thơ nên đã không tiếc bỏ tiền ra mua. Thế nhưng Quách đại tướng quân vẫn không khỏi đề phòng hắn. Cho đến tận khi mật thám trở lại mật báo thì Quách đại tướng quân mới gọi là tạm yên tâm. Tên huyện lệnh đã bán Chu Thiên Giáng cho Thanh Lâu, vì muốn chiếm đoạt con heo béo kia, mà chẳng những đã đặt tên cho Chu Thiên Giáng, còn ngụy tạo ngày sinh, lý lịch của hắn, để hắn trở thành một tên nông hộ trong Trung Đô Phủ. Lúc này Quách đại tướng quân mới yên tâm, cũng coi như hắn ta không phải là địch. Thoát cái đã sắp đến mùa xuân, khắp kinh thành đâu đâu cũng răng đèn kết hoa, mang một không khí vô cùng rộn ràng mừng vui. Có lẽ do Quách Thiên Tín đã trở về, nên sức khỏe của lão phu nhân cũng ngày một tốt lên. Trước cửa Quách phủ đã thay một chiếc đèn lồng mới, hoa trong vườn cũng đều được bày ra. Đến thời điểm này, bọn quan viên lần lượt đến chúc tụng cũng là điều đương nhiên. Quách phủ đông như chảy hội, gần như ngày nào cũng có quan lại quyền quý đến thăm hỏi. Vào ngày này, Quách Thiên Tín chuẩn bị ít lễ vật đến thăm hỏi binh bộ thượng thư Lý Hồng. Chân vừa bước ra khỏi cửa, thì trước cửa Quách phủ có một cỗ kiệu vô cùng đặc biệt đi tới. Kiệu vừa hạ xuống, rèm vừa kéo lên thì xuất hiện một ông già chừng 50 tuổi. Người này không phải ai khác mà chính là đương kim thánh thượng, Đại Phong Thành Võ Hoàng Đế, năm đó lão phu nhân có ơn nhũ mẫu với Thành Võ Hoàng đế. Hôm nay bớt được chút ít thời gian nên Thành Võ Hoàng cải trang đến Quách phủ. Chuẩn bị vào thăm lão phu nhân đang bệnh trọng. Hôm nay khí trời đẹp, Thành Võ Hoàng đế chỉ mặc một bộ trường bào màu xanh. Khuôn mặt gầy gò nhìn không khác gì người dân bình thường. Ngụy Công Công nhẹ tiến lên phía trước và nói với mấy tên gác cửa nghênh ngang tự đắc vài câu. Tên gác cửa sợ run cầm cập, thiếu chút nữa thì quỳ sụp xuống. Không cần lộ liễu, bệ hạ chỉ là cải trang vi hành, đừng để kinh động đến bất kỳ ai. Ngụy Công Công trừng mắt, nhỏ giọng nói, tiểu nhân hiểu rồi ạ, tiểu nhân lập tức vào bẩm báo lão phu nhân. Tên gác cửa nói xong thì lại ghé tai nói khẽ với một tên khác vài câu và nhanh chân chạy về hướng hậu viện. Thành Võ Hoàng đế khẽ mỉm cười, bước chậm chậm vào phủ tướng quân, vì lão phu nhân bệnh nặng, không thể ra nghênh đón nên Thành Võ Hoàng đế đành phải đến hậu viện để thăm hỏi. Vì đến không báo trước nên cũng phải để lão phu nhân có thời gian sửa soạn thay quần áo. Thành Võ Hoàng đế liền tạm đứng chờ ở trước viện. Thành Võ Hoàng đế không vào sảnh ngồi mà chỉ đứng trong vườn để thưởng thức hoa nở. 7-8 tên thị vệ đại nội cùng Ngụy Công Công đều đứng ở dưới hành lang phía xa. Cảnh giới một cách hết sức cẩn thận. Này, mau dừng tay lại, ta nói cái ông già này. Sao ông lại tùy tiện ngắt hoa thế hả? Chu Thiên Giáng đang giúp sư phụ sách mai vàng, thì nhìn thấy có một ông già đang hái hoa, bèn tức mình hô to lên như thế. Trong khoảng thời gian này Chu Thiên Giáng ngang ngược hống hách trong tướng phủ. Không có người hầu nào dám chọc giận hắn, đối với đám quan viên đến thăm hỏi, gần như những kẻ đó đều ở dưới trướng của Quách Thiên Tín. Nên Chu Thiên Giáng lại càng chẳng coi ra gì. Thành Võ Hoàng đế sửng sốt, mấy tên thị vệ đến ngay lập tức. Thành Võ Hoàng đế khẽ liếc mắt ra hiệu, mấy tên thị vệ bèn lẳng lặng lui xuống. Lão thợ làm vườn Lâm Phong vừa đi ra cổng vòm, nhìn thấy Thành Võ Hoàng đế mặc thường phục thì thân thể khẽ run lên. Lâm Phong nhìn thoáng qua mấy tên hộ vệ, rồi lặng lẽ lui khỏi chỗ đó. Tiểu tử, chỗ hoa này đều là do ngươi bày sao? Thành Võ Hoàng đế cười hiền từ và nhẹ giọng hỏi. Chu Thiên Giáng nhìn ông già này một chút, thấy ông ta cũng khá là thuận mắt. Quần áo mặc cũng là loại thượng đẳng nên cũng đoán chừng là người đến tặng lễ. Ta nói, ông chắc là người đến để tặng lễ phải không? Tặng lễ thì tặng lễ, đừng có đạp hư hoa của người ta có được không? Chỗ hoa này mọc lên đã không dễ dàng gì rồi. Tục ngữ có nói rằng hoa không thể nở mãi mà không tàn. Chúng dùng sinh mệnh ngắn ngủi để đổi lại niềm vui cho con người. Nên phải bảo vệ chúng mới phải. Đừng có chỉ nhìn loài mai này là loài hoa bình thường. Mà đây là loài hoa cứng cỏi nhất đấy. Chu Thiên Giáng nhìn đóa hoa trong tay ông già mà đau lòng nói. Ô tiểu tử, không ngờ ngươi lại biết những điều này. Thành Võ Hoàng đế lấy làm ngạc nhiên nói. Đừng có gọi ta là tiểu tử. Vừa nhìn đã thấy ông không phải là người đọc thi thư. Hiện giờ khắp kinh thành này có ai không biết đại danh thần thơ của ta? Chu Thiên Giáng này chứ? Chu Thiên Giáng bĩu môi nói. Ha ha, ngươi còn biết làm thơ kia à? Vậy được, ngươi hãy lấy hoa mai làm chủ đề để làm một bài thơ thử coi. Nếu làm tốt, chẵn mà ta sẽ có thưởng. Thành Võ Hoàng đế tâm trạng rất tốt, lại gặp một tên tiểu tử không biết thân phận của mình nên thậm chí cảm thấy hết sức thoải mái. Có cảm giác rất chân thật, trong cung không có ai dám nói chuyện với ông như thế. Đến hoàng tử gặp vua cha cũng không dám thở mạnh. Có thưởng, thưởng cái gì, ngươi muốn thứ gì, xì, coi ông nói kìa, lẽ nào ta muốn 100 lạng vàng ông cũng cho sao? Ha ha ha ha, chỉ cần chẵn mà, ngươi làm ta cảm thấy vừa lòng thì thưởng ngươi 100 lạng vàng cũng chưa hẳn là không thể. Thành Võ Hoàng đế đưa hai tay ra sau lưng và cười. Vài lần thiếu chút nữa là lộ thân phận thật của mình rồi. Cái này là ông nói đấy nhé. Không được nuốt lời, Chu Thiên Giáng chĩa tay vào hoàng đế và nói một cách nghiêm túc. Dù sao thì những tên đến đây đều là những kẻ có tiền. Ngu gì mà không ăn. Ngụy Công Công đứng trong hành lang. thấy Chu Thiên dáng ngang nhiên đại nghịch bất đạo dám chỉ tay vào hoàng đế. Thì hai tay run lên bần bật, nếu như ta không hài lòng, thì ta sẽ đánh cái mông ngươi. Thành Võ hoàng đế hơi hơi không vui, còn chưa có ai dám dùng tay chỉ vào mặt ông nói chuyện. Không thành vấn đề, bản thi tiên sẽ khiến ông mở mang tầm mắt. Nghe đây, nói xong, Chu Thiên Giáng bắt đầu nghĩ đến thi từ mà đời trước vịnh về hoa mai. Chấm, viết ngược phong hào dũ lẫm nhiên, hoa trung khí tiết tối cao kiên, quá thì tự hội phiêu linh khứ, xỉ hướng đông quân canh khất liên. Đối với việc ăn cắp bản quyền thì Chu Đại Kỳ Nhân há mồm ra là có thơ liền. Cách chương.